đàn hương vương những bông đào mai, điểm tô đất trời. Cúc hồng đua nhau mỉm môi cười thắm, trời thanh thanh của một chiều sương. Lá hoa mừng xuân, ngàn hoa tươi thắm giữa một chiều hôn xuân say đắm. Bướm theo chiều gió nhẫn nhờ vườn bên hoa ngát hương như tỏ tình lưu luyến mến thương. Bóng chiều hoàng hôn xuống bên đồi vắng, đàn chim non lứa trên cành mai hát vang reo mừng xuân. Dốc rách khe xuôi dòng bên đồi xa vắng lẫn trầm hương nồng, lũ én lên trong cành êm đềm nương nấu cùng phơi rũ lông. Thoáng phố xa nghe tiếng ôi ái ân cùng diêu dít kêu, gió thăm hương xuân ngã trời cuốn đưa hồn ta phơi phới. Gió chiều đưa duyên loáng sương cành bi, trời thanh thanh của một chiều xuân. Lá hoa mừng xuân, mùa xuân tươi thắm giữa một chiều hôn xuân say đắm. Bướm theo chiều gió nhẫn nhờ vườn bên hoa ngát hương như tỏ tình lưu luyến mến thương. Bóng chiều hoàng hôn xuống bên đồi vắng, đàn chim non lướt trên cành mai hát vang reo. Ooh.